Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 990, hữu nghị giá cả 98%. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Hợp tác, Thái Đồng Sự Trưởng cụ thể chỉ phương diện nào hợp tác. Mặc dù Thái Tiến Cường đoán được sự thật, nhưng là cùng Phó Tu Viễn hợp tác, tương đối bí mật, Lâm Kiệt vậy không lo lắng hắn đoán bậy bạ, dù sao đối phương không có chứng cứ gì, nói sao, biết vừa có thể như thế nào. Lâm Kiệt xưa không bằng nay, đã không phải là trước kia hắn, hắn ít có thể xem nói cho Phó Tu Viễn như vậy. Cầm phương thuốc pha chế và công nghệ sản xuất đẩy tới không có chứng cứ ẩn danh nhân sĩ trên mình. Thái Tiến Cường nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta biết, Lâm chuyên gia ngươi đang chủ trì hạng nhất nhằm vào các loại bệnh ung thư thí nghiệm liệu pháp. Này hạng thí nghiệm liệu pháp trong, Tân Hải Trung Y Thế Gia Chu Gia thu được lời mời của ngươi. Tham dự đi vào, cống hiến một loại thuốc đông y bổ thuốc, nghe nói toàn bộ thí nghiệm liệu pháp trong, đưa đến rất lớn tác dụng. Lâm Kiệt không có chối, nhẹ giọng nói, Thái Đồng Sự Trưởng tin tức quả thật linh thông à, chỉ bất quá. Cái này thí nghiệm liệu pháp, mới vừa mở ra, muốn lấy được bước đầu kết quả, còn cần một cái khá lâu thời gian. Lâm chuyên gia người phụ trách giải phẫu, chẩn đoán, còn có y học nghiên cứu, cũng chưa có thất bại ghi chép. Lần này nghiên cứu, khẳng định cũng là như vậy à. Thái Tiến Cường khen Lâm Kiệt một câu, lại cười nói, ta nói hợp tác, chính là lấy được Lâm chuyên gia ngươi trao quyền, để cho dược nghiệp chính đạt sản xuất cái này một loại thuốc đông y bổ thuốc. Lâm Kiệt chính là, ngẩn ra, nói, Thái Đồng Sự Trưởng, chuyện này ngươi tìm lộn người à, vậy thuốc đông y bổ thuốc phương thuốc ở Chu Gia nơi đó. Ngươi hẳn đi và Chu Gia nói trao quyền một chuyện. Thái Tiến Cường ha ha cười một tiếng, nói, dĩ nhiên, cái này hợp tác thành công, không thiếu được Chu Gia. Nhưng là, Lâm chuyên gia ngươi cho phép, nhưng là mấu chốt nhất. Nói như thế nào? Lâm Kiệt tạm thời có chút hồ đồ. Thái Tiến Cường nặng giải thích rõ nói, ước chừng lấy được Chu Gia trao quyền và cho phép. Dược nghiệp chính đạt sản xuất ra, bất quá chỉ là một loại trung y thuốc bổ mà thôi. Và Chu Gia kiện An Đường xuất phẩm các loại trung y thuốc bổ, không có gì căn bản tính khác biệt. Nhưng là, có Lâm chuyên gia ngươi trao quyền, liền thật to bất đồng. Theo ngươi cái này khóa để nghiên cứu thành công, cái này thuốc đông y bổ thuốc lắc mình một cái, liền sẽ trở thành là toàn thế giới giới y học công nhận vắc ung thư đông phương thần dược. Giá, này trị giá tăng lên, còn có bị tiếp nhận trình độ. Đó chính là biến hóa long trời lỡ đất. Lâm Kiệt lập tức bừng tỉnh. Đây là dùng mình uy tín, làm cho này thuốc đông y bổ thuốc học thuộc lòng đây. Bất quá, Thái Tiến Cường mà nói, ngược lại là vậy nhắc nhở Lâm Kiệt. Chu Gia cái này thuốc đông y bổ thuốc hiệu dụng, mặc dù bây giờ thí nghiệm kết quả còn không phải là hết sức rõ ràng, nhưng là lấy hắn uống thuốc đích thân thể nghiệm mà nói, cái này thuốc đông y bổ thuốc đối với thân thể tư bổ tác dụng, đó là tương đương cường đại. Đây cũng là Lâm Kiệt ở nơi này thí nghiệm liệu pháp trong trực tiếp bỏ dùng những cái kia lấy Tây phương tiêu chuẩn chế ra y dùng dịch dinh dưỡng, đào tạo dịch nguyên nhân. Lâm Kiệt nghĩ ngợi, ngược lại là có thể cầm cái này thuốc đông y bổ thuốc chế tạo thành dẫn dụ thuốc, đóng gói thành cái này thí nghiệm liệu pháp yếu tố mấu chốt, cũng đem nó đẩy về phía thế giới. Như vậy, liền có thể được lợi toàn thế giới tiền, tới phụ cấp quốc nội y học nghiên cứu. Còn có nhiều hơn người bệnh. Thêm nữa nói, lấy cái này thuốc đông y bổ thuốc phức tạp thành phần, còn có truyền thống thuốc đông y bào chế công nghệ, ngoại quốc lớn chế thuốc xí nghiệp muốn bắt chước thành công có khả năng, đó là cực kỳ bé nhỏ. Dĩ nhiên, Tất cả đây hết thảy trước đề ra chính là Lâm Kiệt thí nghiệm liệu pháp lấy đã thành quả, lại hiệu quả tương đối rõ rệt, như vậy mới có thể sinh ra tương đối náo động ảnh hưởng. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, Thái Đồng Sự Trưởng, ta tạm thời còn không có muốn như vậy nhiều, dẫu sao cái này thí nghiệm liệu pháp vừa mới bắt đầu. Tương lai tình huống như thế nào, còn khó mà nói, bất quá, Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói, giả thiết hết thảy thuận lợi, lấy ta và Phó gia quan hệ, Thái Đồng Sự Trưởng ngươi lãnh đạo dược nghiệp chính đạt, mặc dù thực lực cường đại, cũng không phải là ta chọn đầu tiên đối tượng hợp tác à, Thái Tiến Cường không có nửa điểm bất ngờ. Thần sắc, gật đầu nói, một điểm này, ta là biết, Lâm chuyên gia, dược nghiệp chính đạt là trong nước lớn y dược tập đoàn. Năm ngoái mức tiêu thụ hàng năm, là dược nghiệp chính mậu gần gấp 100 lần, mà đây khoản trung y dược thuốc, Lâm chuyên gia, ngươi khẳng định cũng là muốn trước, cầm nó đẩy về phía thị trường quốc tế chứ. Không khách khi nói, chỉ có ta dược nghiệp chính đạt, mới có sức, cũng có thực lực này, và những cái kia quốc tế y dược tiêu thụ cự đầu đấu một trận, mà không phải là chỉ là một cái dược tề sản xuất thương. Cầm nước ngoài thị trường, còn có khổng lồ lời, chắp tay tương nhượng, lời này làm Lâm Kiệt có chút kinh ngạc, không ngờ tới vị này Thái Tiến Cường vẫn đủ có ý tưởng. Theo Lâm Kiệt biết, ở nghề y dược một khối này, trừ một ít thuốc đông y, như thuốc bắc, mát rượi dầu cùng thuốc đông y chế phẩm vận chuyển biên giới bên ngoài. Ở thuốc Tây phương diện này, quốc nội những thuốc này mong đợi, chỉ có thể coi như là trong ổ hoành. Thái Tiến Cường đây là muốn mượn dùng Lâm Kiệt ở trên quốc tế xông đi ra ngoài danh tiếng. Cầm đóng gói thành vác ung thư đông phương thần dược trung y bổ thuốc thành tựu gạch gõ cửa. Để cho dược nghiệp chính đạt tiến quân thị trường quốc tế. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi. Quốc gia Âu Mỹ đối với dược tề phương diện này yêu cầu và chính xác nhập. Có thể là đặc biệt nghiêm khắc. Dược nghiệp chính đạt một khối này. Có thể không? Thái Tiến Cường tự tin nói. Dược nghiệp chính đạt ở dược tề sản xuất một khối này. Một mực sử dụng quốc gia Âu Mỹ tiêu chuẩn, bọn họ khắp mọi mặt chính xác nhập kiểm tra, tuyệt đối là có thể thông qua. Hắn thở dài nói, chỉ là nước ngoài xí nghiệp thuốc thực lực hùng hậu, khắc phục khó khăn kinh phí đầy đủ. Ở giới chính trị thì có cường đại thuyết phục năng lực. Cho dù chúng ta sản xuất dược vật, giá cả rẻ tiền, nhưng là bởi vì có hoàn toàn có thể thay thế tính. Chúng liền bị các loại chính sách vững vàng hạn chế, đánh không vào quốc gia Âu Mỹ thị trường. Nếu như chúng ta có lệnh quốc gia Âu Mỹ người bệnh, không thể không yêu cầu dược tề, kết quả này cũng không giống nhau, mà đây mới có thể có hiệu quả đối phó bệnh ung thư trung y bổ. Thuốc, thành công làm cho này chủng thần dược có thể. Lâm chuyên gia, dược nghiệp chính đạt nguyện ý cung cấp đặc biệt phong phú hợp tác điều kiện. Thậm chí có thể đem lời toàn bộ nhường ra, tới lấy được ngươi trao quyền. Đối phương cung cấp điều kiện, rất là mê người, nhưng đây là đại sự. Tùy thuộc phương diện rất nhiều, Lâm Kiệt không thể không đẩy nhờ nói. Thái Đồng Sự Trưởng, bây giờ nói cái này, còn hơi sớm một ít. Chúng ta vẫn là các loại, ta cái này thí nghiệm liệu pháp có bước đầu hiệu quả sau đó. Rồi hãy nói, ngay tại lúc này, lại có mười mấy người tràn vào phòng khách. Trong đó, thì có Phó Tu Viễn, hắn là cùng Chu gia Chu Hoành Chí, vừa nói vừa cười bước vào phòng khách. Thấy một màn này, Thái Tiến Cường ấn đường chính là nhẹ nhàng nhíu một cái. Phó Tu Viễn cũng nhìn thấy Thái Tiến Cường, trên mặt thoáng qua kinh ngạc, vội vàng đi tới, đưa tay ra, khoa trương nói, ở đây không nghĩ tới, Thái Đồng Sự Trưởng có thể ở trăm bận bịu bên trong tới. Để cho ta thật sự là thụ sủng nhược kinh à, Thái Tiến Cường nhẹ nắm liền một chút Phó Tu Viễn tay. Cười yếu ớt nói, không tới 6 tháng thời gian là có thể bắt chước thành công một loại vắc ung thư thuốc. Loại này hình cùng kỳ tích sự việc, dược nghiệp chính đạt cũng là theo không kịp. Ta liền cố ý tới đây học tập một chút. Phó Tu Viễn ha ha cười nói, Thái Đồng sự trưởng là nói đùa, chỉ là 6 tháng thời gian, tự nhiên là không thể nào. Trước chúng ta vẫn luôn có đang nghiên cứu, đang tích lũy, chỉ là mấy tháng trước mới lấy được nghiên cứu lên đột phá trọng đại, từ đó về sau liền thuận lợi không thể lại thuận lợi. Phỏng đoán đây là thượng thiên cố ý ban cho ta may mắn đi. Hắn chỉ một cái bên người Chu Hoành Chí, giới thiệu, Thái Đồng sự trưởng, vị này là Chu gia trung y đại sư Chu Hoành Chí tiên sinh. Thái Tiến Cường thăm hỏi, Chu đại sư, ngươi khỏe, Chu lão gia tử, được không? Chu Hoành Chí khách khí nói, Thái Đồng sự trưởng tốt, gia phụ thân thể còn khang kiện. Phó Tu Viễn vừa tiếp tục nói, Thái Đồng sự trưởng, ta và Chu đại sư đã nói giỏi một cái hợp tác. Do chúng ta dược nghiệp chính mậu dán bài là Kiện An Đường sản xuất hai loại bổ thân miệng uống thuốc, hắn thở dài một cái, nói, dược nghiệp chính mậu suy nhược lâu ngày liền mấy năm, mới thành công nghiên cứu ra cái này một loại thuốc phòng chế. Vẫn là ăn không no cơ mà, chỉ có thể tiếp chút việc nhỏ, hơn được lợi một ít khẩu phần lương thực tiền. Thái Tiến Cường ha ha cười một tiếng, nói, lấy quý công ty cái món này thuốc phòng chế định giá tới tính toán đo lường. Toàn quốc thị trường sức chứa ở 12-13 cái trăm triệu cỡ đó. Quý công ty ít nhất có thể chiếm đoạt một nửa thị trường quốc nội. Cũng chính là 6-700 triệu tiêu thụ, lấy được lợi 200 triệu. Hẳn là không thành vấn đề. Cái này ăn cũng không đủ no. Phó Đồng sự trưởng khẩu vị, đây cũng quá lớn chứ. Phó Tu Viễn cười hắc hắc, nói, Thái Đồng sự trưởng, người đây là cầm làm đứa nhỏ tới dỗ nha. Đây có thể chỉ là trong tài khoản lời tiền kỳ nghiên cứu đưa vào. Trước kia thiếu hụt, còn có cái món này dược vật tuyên truyền mở rộng. Toàn bộ hao tổn tính được, bên trong 3 năm có thể đánh bình, liền rất tốt. Thái Tiến Cường cười mỉa nói, xem ra dược nghiệp chính mậu tình cảnh không tốt lắm à, như vậy ta ra 2 tỷ. Cầm cái này thuốc phòng chế phương thuốc pha chế và công nghệ sản xuất, giấy phép sản xuất, độc nhất mua đứt như thế nào? Thái Đồng sự trưởng quả nhiên tiền muôn bạc biển, ra giá rất là khẳng khái à. Phó Tu Viễn lắc đầu cự tuyệt nói, bất quá đây, cái món này thuốc là công ty trên dưới tâm khí chỗ. Thật muốn bán, lòng người liền giải tán, ta chỉ có thể là cự tuyệt ngươi ý tốt. Thật là đáng tiếc, ta cái này ra giá ở trong vòng 1 năm hữu hiệu. Phó Đồng sự trưởng như thay đổi chủ ý, nhưng mà tùy thời đến tìm ta, lại tùy ý trò chuyện mấy câu. Thái Tiến Cường liền cáo từ, rời đi nơi này. Phó Tu Viễn sờ cằm của mình, cho đến Thái Tiến Cường biến mất ở đại sảnh ngoài cửa, mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lâm Kiệt, nói, cái lão gia hỏa này cũng ở đây đánh ngươi nghiên cứu khóa đề chủ ý. Lâm Kiệt cười nói, cái gì gọi là chủ ý? Nói rất hay xem, ngươi cũng chưa có phương diện này ý tưởng tựa như. Phó Tu Viễn cười hắc hắc nói, ta đây là đều không nói trong à, lấy chúng ta bây giờ không phân chia quan hệ lẫn nhau. Ngươi có chuyện gì tốt, khẳng định sẽ cái đầu tiên nghĩ đến ta bên này, đúng không? Lâm Kiệt cắt một tiếng, nói, quan hệ tốt thuộc về quan hệ tốt, nhưng là, ta cũng sẽ không cùng tiền làm khó dễ à. Thái Đại Đồng sự trưởng nói lên hợp tác, là điều kiện phong phú hợp tác, chi tiền Đại Đồng sự trưởng, ta y học nghiên cứu rất phí tiền, dĩ nhiên là ai cho ra chỗ tốt hơn, hãy cùng vậy một khối hợp tác. Phó Tu Viễn một mặt buồn bực nói, chúng ta bây giờ lại không thể có cái hữu nghị giá cả. Lâm Kiệt nói nghiêm túc, có thể cho ngươi đánh 98%.